Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 550, không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê dậy rất sớm. Sau khi ăn xong bữa sáng, ước chừng thời gian cũng đã muộn. Cô ấy gọi điện thoại liên lạc với mẹ. Mẹ ơi, mẹ đến chưa? Hoài Tâm đón mẹ chưa? Huỳnh Mai vừa cầm điện thoại vừa lúng túng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì đứng trước mặt cô không phải là Trần Hoài Tâm, mà là chính Quân Nhật Đình. Thì ra vừa lúc Quân Nhật Đình định đi tìm Hứa Thanh Khê, thì những người theo dõi đến báo tin. Mẹ của Hứa Thanh Khê đã trở lại. Trong lúc nhất thời, Quân Nhật Đình xua tan ý định đi gặp Hứa Thanh Khê và định để cô ấy chủ động đi tìm. Hứa Thanh Khê không biết chuyện này. Mẹ cô ấy cả ngày không nói gì liền cau mày nói. Mẹ, sao mẹ không nói chuyện? Mẹ, Trần Hoài Tâm nói một cách ngập ngừng. Nhưng khi cô nói vừa nói một lời, Quân Nhật Đình đã giật điện thoại. Hứa Thanh Khê vẫn đang thắc mắc tại sao mẹ cô ấy không nói gì. Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô không xảy ra chuyện gì. Nhưng Hứa Thanh Khê, chúng ta có nên giải quyết món nợ giữa chúng ta không? Giọng nói lạnh lùng của Quân Nhật Đình lọt vào tai Hứa Thanh Khê qua điện thoại. Làm cô giật thót cả tay. Cả chiếc điện thoại rơi xuống đất. Và cảnh này tình cờ bị Tuyên Quân Thần vừa mới ngủ dậy thấy được. Anh ta bối rối bước tới. Này, nha đầu. Sáng sớm làm gì mà thất thần làm rơi điện thoại vậy? Vừa hỏi, anh vừa nhấc điện thoại trên sàn. Trong điện thoại, Quân Nhật Đình nghe thấy giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Sắc mặt tối sầm đến đáng sợ. Anh ấy lạnh lùng nhìn Mạc Truy. Mạc Truy bị đôi mắt của Quân Nhật Đình làm cho sợ hãi và toát mồ hôi hột. Làm sao mà ông chủ lại nhìn anh ta thế này? Lẽ nào anh ta có để lộ điều gì không? Cùng lúc đó, Hứa Thanh Khê từ Phần Lan cũng hoàn hồn lại vì lời nói Tuyên Quân Thần. Không quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của Tuyên Quân Thần. Cô giật lại điện thoại. Vừa nói vừa nhìn điện thoại. Vừa căng thẳng vừa lo lắng. Quân Nhật Đình, đừng làm mẹ tôi khó xử. Bà ấy không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây. Quân Nhật Đình nguy hiểm liếc mắt. Tôi mặc kệ cô có biết hay không. Tôi cho cô 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày không gặp được cô, tôi đưa mẹ cô đi tính sổ. Khi lời nói vừa dứt, Quân Nhật Đình liền cúp máy. Hứa Thanh Khê hoảng sợ siết chặt điện thoại. Quân Nhật Đình, anh không thể làm như vậy. Đáng tiếc điện thoại đã cúp. Quân Nhật Đình không thể nghe thấy tiếng quát khẽ của cô ấy. Tuyên Quân Thần ở một bên nghe thấy được vài manh mối. Thẳng mặt hỏi. Vừa rồi Quân Nhật Đình gọi điện thoại cho cô sao? Hứa Thanh Khê gật đầu. Anh ta đã bắt cóc mẹ tôi và yêu cầu tôi quay lại trong vòng 3 ngày. Nếu không anh ta sẽ tính sổ với mẹ tôi. Tuyên Quân Thần nhíu mày. Vậy cô phải quay trở về. Hứa Thanh Khê hít sâu một hơi. Tôi phải trở về. Đó là mẹ tôi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô ấy nói xong liền xoay người trở về phòng thu xếp. Thủ đô nhà họ Quân. Mạc Ly ban đầu định giết Hứa Thanh Khê. Nhưng kết quả chỉ 1 ngày sau. Cô biết được từ những người đàn em của mình rằng Nhật Đình đã bắt cóc mẹ của Hứa Thanh Khê và buộc Hứa Thanh Khê chủ động quay trở lại. Mẹ kiếp, con tiện nhân này sao lại cố chấp như vậy? Có thể nói, kế hoạch này của Quân Nhật Đình đã phá vỡ mọi kế hoạch của Mạc Ly. Mạc Ly không thể trách anh ấy. Vì vậy chỉ có thể hướng mũi nhọn về phía Hứa Thanh Khê. Trong lòng cô ất biết chỉ cần người phụ nữ đó quay lại. Tùy theo mức độ yêu thương cô ta của Nhật Đình. Hai người họ cùng lắm chỉ cãi nhau vài ngày rồi lại hòa thuận như lúc đầu. Dù sao chuyện lúc trước, từ kết quả điều tra của cô ấy, Hứa Thanh Khê cũng chỉ đành bất lực. Nhưng điều này sẽ không cho phép cô ấy chấp nhận sự thật rằng Hứa Thanh Khê đã quay trở lại. Không, cô ấy không thể để người phụ nữ này cướp đi Nhật Đình. Mạc Ly dữ tợn nghĩ. Vì cô ấy không thể ngăn cản Nhật Đình truy tìm người phụ nữ. Nên cô ấy sẽ tìm thứ gì đó có thể ngăn cản cô ta. Lúc này, cô ấy đã gác lại mọi thứ trong tay. Xoay người đi vào nhà chính. Trong nhà chính, bà Quân đang nghỉ ngơi. Nghe thấy quản gia nói Mạc Ly đã đến. Tưởng rằng Quân Nhật Đình có chuyện muốn nói với mình. Liền đứng dậy đi xuống lầu. Mạc Ly, Nhật Đình có chuyện gì muốn cô nói với tôi sao? Mạc Ly lắc đầu. Thưa bà, lần này đến tìm bà là chủ ý của tôi. Anh ấy không biết. Cô nói với vẻ mặt tỏ ra cố ý xấu hổ. Có một việc, tôi nghĩ không thể để Nhật Đình bị ám ảnh bởi nó nữa. Điều này sẽ làm hại anh ấy. Tôi muốn nhờ bà chủ giúp thuyết phục anh ấy. Khi bà Quân nghe thấy chuyện liên quan đến Quân Nhật Đình, bà ấy nghiêm mặt và hỏi. Chuyện gì? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Mạc Ly cũng không giấu giếm nữa. Nói rằng Quân Nhật Đình đi tìm Hứa Thanh Khê. Cái gì? Nhật Đình đang tìm con tiện nhân kia sao? Sao anh không đến thông báo sớm cho tôi? Bà Quân đã rất tức giận. Ban đầu bà nghĩ Quân Nhật Đình và người phụ nữ họ Hứa đã ly hôn và không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Không ngờ rằng tiểu tử này lại làm chuyện đó sau lưng ta. Mạc Ly giả vờ vô tội và nói. Chuyện này anh ấy cũng không bảo tôi phụ trách. Nên tôi chỉ biết về vấn đề này một cách tình cờ. Khuôn mặt của bà Quân xấu xí vì tức giận. Mạc Ly nói tiếp. Thưa bà, bây giờ anh ấy đã tìm thấy người phụ nữ đó. Tôi nghe nói rằng người phụ nữ sẽ trở lại sau 2 ngày nữa. Tôi không cho cô ta vào cửa. Nhật Đình còn dám để cô ta quay lại sao? Bà Phong gào thét không chút suy nghĩ. Mạc Ly lại không đồng ý chuyện mà anh ấy muốn làm. Tôi sợ không ai có thể ngăn cản. Bà Phong trừng mắt nhìn Mạc Ly. Mở miệng chửi bới. Ngay cả bản thân cô cũng cho rằng điều này là đúng. Rốt cuộc, điều mà Quân Nhật Đình từ nhỏ đã muốn làm. Cho dù bọn họ phản đối kịch liệt thì đứa trẻ này cũng sẽ làm bằng được. Nhưng cứ để mối tai họa quay trở lại. Làm sao bà ấy có thể đồng ý đi gọi Nhật Đình qua đây? Mạc Ly gật đầu và quay đi thông báo cho Quân Nhật Đình. Sau khi cô ấy rời khỏi chỗ bà Quân, bà ấy ngay lập tức yêu cầu dì ba gọi ông cụ Quân và Quân Thanh vào phòng khách. Bà xã, bà gọi điện cho chúng tôi làm gì mà vội vàng như vậy? Ông cụ Quân kỳ lạ nhìn bà Quân. Quân Thanh cũng vang lên. Bà chủ, có chuyện gì mà sắc mặt bà xấu như vậy? Bà Quân hít một hơi thật sâu và nói chuyện Quân Nhật Đình muốn tìm Hứa Thanh Khê. Tôi nghe nói rằng Quân Nhật Đình đã tìm thấy người phụ nữ đó và sẽ đón nó về sau 2 ngày nữa. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để con tiện nhân đó bước vào cửa nhà họ Quân lần nữa. Nhưng tôi cũng biết rằng một mình tôi không thể ngăn cản Quân Nhật Đình. Nên muốn nhờ 2 người tạo áp lực giúp tôi. Đứa con nghịch tử này. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Làm sao nó vẫn không từ bỏ người phụ nữ đó. Quân Thanh hét lên, ông cụ Quân im lặng, bà Quân nhìn và cau mày. Bố đang nói gì đó? Bố vẫn muốn Hứa Thanh Tuệ kết hôn sao? Không, người phụ nữ đó hoàn toàn không phải là Hứa Thanh Khê. Và cũng không biết nhà họ Hứa tìm ở đâu ra đứa giả mạo như nó. Ông cụ Quân cau mày, tôi sẽ không đồng ý. Nhưng tính khí của Nhật Đình ra sao hẳn mọi người cũng đã rõ. Bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô ích. Khi Nhật Đình đến, hãy hỏi nó xem nó đang nghĩ gì. Cách chương.